Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 888 ta sẽ thay các ngươi vẽ bản đồ chương trình học. Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một râu tóc hoa râm, mang kính mắt, hơn 50 tuổi nam nhân đứng ở sau lưng chính mình. Nhìn mình ở ký họa bản trên vẽ đồ án, làm bút ký, người đàn ông này tên là Trương Hồng Vận. Là kiến trúc học viện giáo thụ, không chỉ có giáo thụ sinh viên chưa tốt nghiệp kiến trúc thiết kế chương trình học, còn mang thạc sĩ nghiên cứu sinh, mang tiến sĩ, bởi vì làm một thiết kế, muốn dùng đến một ít tư liệu. Ngày hôm nay buổi chiều vừa vặn rảnh rỗi, liền đến hệ quán tiểu sách báo phòng đến tra tư liệu. Nhìn thấy Viên Thư Duật ở múa bút thành văn ghi bút ký. Nhất thời hiếu kỳ, liền đến nhìn một chút. Nhìn một chút, rất là kinh ngạc, nhìn Viên Thư Duật mới tinh ký họa bản, còn có khuôn mặt xa lạ. Hắn liền biết, Viên Thư Duật là sinh viên đại học năm nhất. Thế nhưng, nhìn Viên Thư Duật dùng ký họa bút máy vẽ hạ xuống ký họa, làm được bút ký, hắn thật sự không thể tin được. Tại sao có thể có học sinh như thế có thiên phú đây? Sách trên có quan kiến trúc hình ảnh, đều là bức ảnh, muốn hội chế thành ký họa. Cần rất mạnh lấy ra năng lực, có thể hư thực kết hợp, có thể sử dụng đơn giản dây, diện, đến biểu hiện kiến trúc. Trương Hồng Vận cảm thấy, chính mình vẽ bút máy ký họa cũng có mấy chục năm. Chính là mình, hội chế ra ký họa, khả năng cũng không bằng trước mắt người trẻ tuổi này. Vì lẽ đó, Trương Hồng Vận đứng Viên Thư Duật phía sau thời gian thật dài. Nhìn Viên Thư Duật vẽ. Tận mắt Viên Thư Duật đem từng tấm hình, dùng ký họa bút máy, ở ký họa bản trên thể hiện ra, càng xem càng là kinh ngạc, không nhịn được liền lên tiếng. Viên Thư Duật sa vào với sách, vẽ ký họa, cũng biết xung quanh không có nguy hiểm gì, vì lẽ đó, cũng không có thả ra thần hồn, cũng là mãi đến tận Trương Hồng Vận mở miệng, mới biết Trương Hồng Vận tồn tại. Viên Thư Duật gật gật đầu, đúng. Ta là sinh viên đại học năm nhất. Người trước đây hệ thống đã học bút máy ký họa. Hoặc là bút máy biểu hiện. Trương Hồng Vận hỏi. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Ta đã học quốc họa thoải mái cùng công bút. Trương Hồng Vận càng thêm kinh ngạc. Cầm lấy Viên Thư Duật ký họa bàn. Liền lật xem lên. Kiểu chữ không cần phải nói. Phi thường đẹp đẽ. Xem ra hẳn là luyện qua chữ người. Mặt trên bút máy ký họa thả gần rồi xem. Càng thêm có thể nhìn ra ưu điểm, rất có khí khái, biểu hiện đầy đủ, hơn nữa, sử dụng đường nét, sử dụng bóng tối, sử dụng đến tốt vô cùng. Quả thực có thể làm như kiến trúc học học sinh vẽ bút máy ký họa mẫu. Trương Hồng Vận nhìn ra yêu thích không buông tay. Ngươi tên là gì? Là cái nào lớp? Viên Thư Duật trả lời nói. Ta gọi Viên Thư Duật, là 15 kiến 1. Trương Hồng Vận gật gật đầu. Được rồi, người bận bịu đi, các người quân huấn qua đi, sẽ có một mỹ thuật tập trung chu. Mỹ thuật tập trung chu qua đi, bắt đầu học tập vẽ bản đồ. Ta đến thời điểm cùng viện trưởng nói một chút, thành cho các ngươi ban chủ giảng lão sư. Viên Thư Duật không biết trả lời như thế nào, bởi vì, đối với những này dạy học kế hoạch, hắn không một chút nào rõ ràng. Nếu như, có lớp lớn học sinh ở đây. Hoặc là viện hệ bên trong lão sư ở đây, nhất định sẽ rất là giật mình. Vẽ bản đồ chương trình học, là thiết kế chương trình học chuẩn bị giai đoạn. Mặc kệ là vẽ bản đồ chương trình học vẫn là thiết kế chương trình học. Bình thường là ba cái lão sư mang một tiểu đội, một chủ giảng lão sư, hai cái trợ giáo. Vẽ bản đồ chương trình học rất trọng yếu. Thế nhưng những kia có tiếng, thực lực mạnh mẽ giáo thụ. Là sẽ không đại cái này chương trình học. Tỉ như Trương Hồng Vận. Hắn chỉ làm cho sinh viên chưa tốt nghiệp đại thiết kế chương trình học. Hiện tại, Trương Hồng Vận dĩ nhiên vì Viên Thư Duật. Đồng ý thả xuống tư thái. Cho năm một tân sinh mang vẽ bản đồ chương trình học. Đúng là khiến người ta kinh ngạc. Trương Hồng Vận tự nhiên cũng đoán ra được. Viên Thư Duật không có lý giải hắn ý tứ trong lời nói. Hắn cười cợt. Được rồi. Người tiếp tục đọc sách đi, không quấy rầy ngươi, nói, Trương Hồng Vận vỗ vỗ Viên Thư Duật vai, quay đầu rời đi. Viên Thư Duật nhìn Trương Hồng Vận rời đi bóng lưng, cũng là có chút không tìm được manh mối. Viên Thư Duật hiện tại vẫn chưa thể lý giải những kiến trúc này học chuyên nghiệp lão sư, giáo thụ, phát hiện đồng thời Ngọc Thô chưa mài rũa thời điểm. Tâm tình hưng phấn, Viên Thư Duật tiếp tục đọc sách. Đoạn này nhạc đệm cũng không có cho tâm tình của hắn mang đến bất luận rung động gì. Đọc sách nhìn thấy khoảng chừng 5 giờ rưỡi. Rốt cục đem lai đặc xem xong. Thu thập túi sách, văn phòng phẩm, Viên Thư Duật liền rời đi. Đi ra hệ quán, nhìn trên đường lất pha lất phất người. Nhìn liếc Tà Dương, Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy tâm tình phi thường bình tĩnh. Phi thường thả lỏng, có thể, đây chính là hắn hy cầu cuộc sống đại học đi. Yên tĩnh, phong phú, hướng lên trên, quy luật, đi căng tin tùy tiện ăn chút gì. Viên Thư Duật liền trở về ký túc xá, mới vừa đi tới số 4 ký túc xá phía dưới, liền nhìn thấy một người quen. Kỳ Hiển Huyên ăn mặc màu lam nhạt bó sát người 7 phần quần jean, mặt trên mặc vào một cái tu thân màu trắng tê sớt, tóc rối bù, xem ra thanh thuần cực kỳ, mang theo thiếu nữ ôn nhu, mang theo đại học nữ sinh đặc hữu phấn chấn, dẫn tới không ít nam sinh liếc mắt, đặc biệt là ở nữ sinh túc xá lầu dưới nhìn thấy nam sinh đang đợi. Rất thông thường, thế nhưng ở nam sinh túc xá lầu dưới nhìn thấy nữ sinh đang đợi, vẫn là như thế đẹp đẽ nữ sinh, thật sự rất hiếm thấy. Viên Thư Duật tiến lên, làm sao không gọi điện thoại cho ta đây? Ở chỗ này chờ bao lâu cơ chứ? Kỳ Hiển Huyên nở nụ cười. Không có thời gian bao lâu, nửa giờ mà thôi. Ta suy đoán ngươi ăn cơm xong, nhất định phải về ký túc xá. Có chuyện, ra ra bọn họ đến kinh thành, mua lại một gian nhà. Chúng ta Kỳ gia là đại nhân ngài nô bộc, tự nhiên là muốn tùy tùng ngài. Kỳ gia một người trẻ tuổi mở ra xe, tới đón chúng ta, đi nhận môn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy này liền đi thôi. Ta không trở về ký túc xá, trở lại cũng không có chuyện gì. Kỳ Hiển Huyên gật gật đầu, phổ thông xe không vào được, hắn ở tây cửa trường học các loại chúng ta. Nói, Kỳ Hiển Huyên rất tự nhiên kéo Viên Thư Duật tay, mang theo Viên Thư Duật đi tây cửa trường đi đến. Ra tây cửa trường liền nhìn thấy một chiếc Bentley, Kỳ Hiển Huyên mở cửa xe ra, nhường Viên Thư Duật lên xe, sau đó chính nàng cũng lên xe. Xe có điều chạy 5 phút đồng hồ, liền đứng ở một bộ cửa tứ hợp viện. Bộ này sân cách Hoa Thanh Đại học thật sự rất gần. Viên Thư Duật cổ tính được, ít nhất phải hơn 1 ức hoa hạ tệ, cũng khả năng 200 triệu hoa hạ tệ. Kinh thành nhưng là tấc đất tấc vàng, nhà đất, đặc biệt là những này sân vuông, phi thường quý. Xe lái rất chậm, cũng có điều chạy 5 phút đồng hồ, bước đi cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Xem qua nhà, lấy ra một chút linh thực, nhường Kỳ Viên đi ra nấu nướng, cùng Kỳ gia mọi người đồng thời ăn một bữa cơm. Viên Thư Duật liền chuẩn bị đi trở về. Bộ này sân vuông, tự nhiên có cho Viên Thư Duật chuẩn bị phòng ngủ. Thế nhưng Viên Thư Duật cân nhắc, hiện tại mới khai giảng, còn có hắn còn muốn trải nghiệm cuộc sống đại học. Vì lẽ đó, liền không ở bên ngoài ngủ lại. Kỳ gia người trẻ tuổi lái xe đưa Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên trở lại trường học. Hai người ở số 4 túc xá lầu dưới biệt ly, từng người về túc xá của mình. Viên Thư Duật đẩy cửa đi vào ký túc xá, phát hiện ba người kia đều ở nói gì đó, tựa hồ cũng khá là hưng phấn. Vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, liền ngừng lại, đều trừng hai mắt nhìn Viên Thư Duật. Lý Uẩn Quang mở miệng, "Viên Thư Duật, nói ngươi cùng cái kia Kỳ Hiển Huyên là quan hệ gì? Dĩ nhiên cùng đi ra ngoài lâu như vậy, nàng còn nắm ngươi tay, ngươi đều không sợ bị người khác thấy sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm."